300 năm không gặp thượng tiên, chương 44, nhân quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn sinh ra ở nơi này, lại bởi vì một ít nguyên nhân mà quyến luyến nơi này, hắn hy vọng Lạc Hoa Sơn thị luôn luôn náo nhiệt như vậy, trở thành một nơi tuyệt vời nơi nhân gian, tụ tập khách vãng lai từ trời Nam đất Bắc, tiếng lành truyền xa. Bởi vì nơi này náo nhiệt, thiếu niên tướng quân kia sau khi truyền thế càng có khả năng vì nghe danh mà đến đây. Hắn cất giữ tâm tư này lâu rồi, dường như cũng đã trở thành thói quen. Ngay cả khi thần mộc bị phong cấm và miếu thờ không còn, hắn cũng không sửa lại thói quen cũ này. Hắn chưa bao giờ nói với ai nguyên nhân ban đầu, chỉ cần nhắc tới Lạc Hoa Sơn thì hắn sẽ luôn nói. Đó là một nơi rất thú vị, rất náo nhiệt, cách chương.